hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 514, góc truyện audio.com, chỉ thấy trên cửa trống trơn, đừng bảo là chữ bằng máu, ngay cả vết máu cũng không thấy. Tim tôi đột nhiên có dự cảm không lành. Trần Sương vừa xuất hiện, chữ bằng máu liền biến mất, đây là trùng hợp hay là Hàn Tú Tú không muốn để Trần Sương trông thấy? À, chữ bằng máu đâu? Hồng Hà mặt trắng bệch, vừa mới nơi này rõ ràng có chữ bằng máu, viết chính là... Không viết cái gì, đều chỉ là vết máu mà thôi. Tôi bỗng nhiên ngắt lời Hồng Hà, ngươi là quá khẩn trương, nhìn lầm rồi. Chẳng biết tại sao tôi cảm thấy tạm thời đừng để Trần Sương biết mấy chữ bằng máu tương đối tốt hơn. Hồng Hà nhìn tôi một mặt mơ hồ, nhưng vừa rồi cô ấy đích xác là bị vết máu làm cho giật mình, lúc này nghe tôi nói như vậy cũng có chút không xác định, khả năng là. Nhưng thật là nhiều máu, đây cũng là Hàn Tú Tú lừa đảo, chính là vì để các ngươi khủng hoảng. Tôi tiếp tục qua loa nói, được, tôi đi trước, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nói, tôi một mình rời khỏi nhà Hồng Hà, chạy thẳng một đường đến tiểu khu, bấm một cái đã lâu không gọi. Uy, làm điện thoại kết nối về sau, nghe thấy bên trong vang lên thanh âm, tôi mỉm cười, mở miệng, Nhậm Giai Duệ, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ tôi không? An Tố, Nhậm Giai Duệ ngạc nhiên thanh âm từ trong điện thoại vang lên, ngươi trở về rồi. Trước đó ta tìm ngươi không được, Nhậm Giai Duệ vẫn là tính cách hai năm trước, tôi cùng cô ấy hàn huyên vài câu về sau, trực tiếp vào chủ đề, Nhậm Giai Duệ, tôi lần này gọi điện thoại cho cô, là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Người nói, trường học của chúng tôi trước kia có vụ án nữ sinh tự sát. Tôi, muốn biết cảnh sát các ngươi có công khai tin tức ra bên ngoài. Quả nhiên, tôi đoán cô muốn hỏi chính là vụ án này. Thật là khéo, tôi chính là người phụ trách vụ án này. Tôi khẽ giật mình, ngươi vì sao lại đoán được tôi muốn tìm hiểu về vụ án này? Đương nhiên là bởi vì cái này bản án, có gì đó quái lạ a, trong điện thoại nói chuyện không rõ ràng, chúng tôi gặp mặt nói chuyện trực tiếp đi. Nửa giờ sau tôi cùng Nhậm Giai Duệ gặp nhau trong quán cà phê dưới nhà tôi. Đến đây, không cần nói vòng vo, tôi trực tiếp đem tất cả hồ sơ cho ngươi xem. Nhậm Giai Duệ hào sảng đưa cho tôi một xấp tài liệu, ngươi cứ việc xem. Trực tiếp như vậy, làm a không trực tiếp a, nếu như cô có thể giúp tôi phá án, tôi coi như có thể thăng chức nha. Tôi không biết nên khóc hay cười, mở tài liệu ra, nhìn thấy nội dung trong trang đầu tiên tôi liền sừng. Sốt một chút, trang đầu tiên viết vậy mà là một cái bán thông tin dữ liệu. Căn cứ chúng tôi điều tra, Hàn Tú Tú này, dường như có đến tập đoàn bát quái này làm việc. Nhậm Giai Duệ giải thích nói, tôi không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ Trần Sương nói đều là thật, Hàn Tú Tú thật là một nữ nhân không trong sạch cho nên là tôi hiểu lầm Trần Sương rồi. Bất quá, Nhậm Giai Duệ tiếp tục nói, cô ấy tựa hồ chính là tháng trước mới cùng nhóm người này có liên hệ. Tháng trước, tôi sững sờ, đột nhiên nhớ tới cái gì, đó không phải là thời điểm cô ấy đi cắt tóc. Đúng, Nhậm Giai Duệ gật đầu, người ngoài chỉ biết cô ấy đem tóc cắt ngắn đi, nhưng lại không biết cô ấy đối với mình như vậy là hành động tàn nhẫn. Chuyện gì, Nhậm Giai Duệ không có trực tiếp trả lời, chỉ là lật hồ sơ đến một trang, trang kia là ảnh chụp. Thi thể Hàn Tú Tú, nhìn cái này tôi cũng không khỏi đổi sắc mặt. Đây là, Hàn Tú Tú sau khi chết chúng tôi phát hiện trên người cô ấy toàn bộ đều là vết thương đã kết vảy, chúng tôi ngay từ đầu tưởng rằng hung thủ khi còn sống ngược đãi cô ấy, nhưng về sau phát hiện những vết thương kia giống như đều là va ò tháng trước chính cô ấy tự làm ra, tự mình hại mình. Tạo ra vết thương chồng chất trên cơ thể, còn đem tóc của mình cạo sạch, toàn bộ hành động này của cô ấy cùng nhóm người này có liên quan gì tới nhau? Chẳng lẽ, tôi bỗng nhiên hiểu được lúc quá a, không sai. Nhậm Giai Duệ thần sắc nghiêm nghị gật đầu, chúng tôi hoài nghi, Hàn Tú Tú căn bản không phải tự nguyện cùng cái kia đội phát sinh liên hệ, mà là bị ép. Vì phản kháng cái kia đội, cô ấy mới làm cho thân thể mình xấu đi, làm mình đối bọn hắn mất đi giá trị. Sử dụng, tôi kinh ngạc không thôi, tập đoàn kia rốt cục là thứ gì? Nói đến cũng thật là đáng sợ, tập đoàn này, tựa hồ chính là câu lạc bộ của những sinh viên đại học S, câu lạc bộ sinh viên. Lần này tôi cũng không khỏi chấn kinh. Ừm, bọn hắn mặt ngoài là câu lạc bộ chiêu mộ nữ sinh đoàn viên, về sau, liền sẽ thông qua hạ thuốc những nữ sinh kia giỏi chụp những video đáng xấu hổ, cũng dùng cái này đến uy hiếp những nữ sinh kia đến chỗ ăn chơi làm việc, chỗ kiếm được tiền đại bộ phận đều sẽ đưa cho tập đoàn này. Hàn Tú Tú tháng trước giống như bị bọn hắn để mắt tới. Tôi chỉ cảm thấy nổi da gà, đây chính là trường học A, người trong câu lạc bộ khẳng định đều là sinh viên, ai có thể nghĩ tới sinh viên sẽ làm ra việc đáng tận lương tâm đến như vậy. Bất quá cái này cũng chứng minh Trần Sương hoàn toàn chính. Xác không có gạt người, Hàn Tú Tú hoàn toàn chính làm việc tại chỗ ăn chơi, chỉ bất quá cô ấy chẳng qua là bị bắt buộc. Nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền thuận miệng hỏi Nhậm Giai Duệ, cho nên các ngươi có điều tra được câu lạc bộ kia. Có, chính là trường học câu lạc bộ. Xem sao, tôi mơ hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái kia trong câu lạc bộ có người nào? Chính là một đám nam sinh A, trong đó đem Hàn Tú Tú đẩy vào hố lửa, hẳn là hội trưởng của bọn hắn, cũng là bạn trai của Hàn Tú Tú, là nghiên cứu sinh của Đại học S, gọi là cái gì nhỉ? Nhậm Giai Duệ đang cố gắng hồi tưởng, nhưng sắc mặt của tôi đã biến, bật thốt lên, Trần Sương. Đúng, chính là hắn, ải An Tố, ngươi làm gì? Nhậm Giai Duệ lời còn chưa nói hết, tôi liền đã nhanh chóng đứng lên, hướng phía quán cà phê bên ngoài phóng đi. Tôi, cuối cùng đã rõ, vì cái gì Hàn Tú Tú quỷ hồn sẽ tới gần Hồng Hà, nhưng dường như cũng không muốn thương tổn cô ấy. Hồng Hà trong vết thương tóc cũng tốt, trên cửa chữ bằng máu cũng tốt, Hàn Tú Tú từ đầu tới đuôi, đều chỉ là muốn nhắc nhở Hồng Hà Trần Sương rất nguy hiểm. Tôi càng nghĩ càng nóng vội, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Hà. Rất nhanh, điện thoại kết nối, tôi không hề nghĩ ngợi liền mở miệng, Hồng Hà, ngươi ở đâu? Ngươi tranh thủ thời gian tới gặp tôi. Hồng Hà ngủ, An Tố ngươi có chuyện gì? Nghe thấy trong điện thoại truyền ra thanh âm, tôi lập tức dừng bước, chỉ cảm thấy mình máu trong người mình ngừng chảy, là Trần Sương. Tôi tìm cô ấy có chút việc muốn nói. Tôi cố bình tĩnh nói, ngươi bây giờ còn đang ở trong nhà Hồng Hà. Tôi đi qua tìm các ngươi, tôi đang chuẩn bị tới. Đầu bên kia điện thoại Trần Sương cũng rất bình tĩnh, chúng tôi đang ở nhà tôi, cô có muốn tới không? Tôi cầm điện thoại tay bỗng nhiên dùng sức lập tức nói, được cho tôi địa chỉ. Tôi rất mau tìm đến nhà Trần Sương, là chung cư bên cạnh trường học, lên mái nhà Trần Sương, liền cảm thấy một cỗ nồng đậm quỷ khí nhìn xung quanh nóc nhà, tôi từng bước một đi đến cửa nhà Trần Sương, vừa mới chuẩn bị nhấn chuông cửa, cửa tự động mở ra, Trần Sương khuôn mặt tươi cười, An Tố, ngươi đến rồi a ca, mau đến ngồi đi. Tôi gật gật đầu, đi vào gian phòng, vừa mới chuẩn bị đi đến bên tủ giày cầm đôi dép lê đi trong nhà, nhưng vừa cúi người tôi liền dọa đến hét lên một tiếng, cả người lùi lại một bước. Cách Trương.